Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, cố nhân. Dưới nước nhiệt độ so mặt nước nhiệt độ cao điểm không hiếm lạ. Ly kỳ là chênh lệch to lớn như thế. Cơ hồ là hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Đáy biển 3.000 trượng, thủy áp không đề cập tới. Riêng là cái này nhiệt độ liền có thể đem một vị người phàm tục tươi sống chết cóng. Đồng thời, nhiệt độ còn đang giảm xuống. 4.000 trượng, 5.000 trượng, không có ai biết cái này Đông Hải đáy biển sâu bao nhiêu. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mặc cũng cảm nhận được áp lực. Kinh khủng thủy áp như là một ngọn núi. Tại đáy biển này, có thể phát huy thực lực không bằng đỉnh phong một nửa. Nhiệt độ thấp đáng sợ. Thủy áp quá lớn, đồng thời đáy biển nói không chừng còn có yêu thú. Cái này cũng đưa đến kỳ thật xuống biển thu thập bích ba tùy đích xác rất ít người. Nương theo lấy dưới hòn đá chìm, Tiêu Mặc rất ít trông thấy có người. Bích ba tùy ở chỗ nào? Tiêu Mặc nhô ra nguyên thức xem xét. Tại đáy nước này, nguyên thức đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Có thể thăm dò phạm vi không đến 5 dặm. Đồng thời, theo tiếp tục hạ xuống, còn tại giảm xuống, đáy biển thật đúng là cái rèn luyện thể phách nơi tốt. Nước này ép, dù cho không dựa vào bích ba tùy cũng có thể đối nhục thể của ta đưa đến rèn luyện tác dụng. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, lúc này đã trầm xuống hơn 6.000 trượng, nhiệt độ đã thấp đến trình độ đáng sợ, mà thủy áp, sợ là bình thường luyện mạch tu sĩ nhục thân đều muốn trực tiếp ép thành bột mịn. May mắn là, Tiêu Mặc đã nhìn thấy đá ngầm, vẫn là mảng lớn san hô bầy, hiển nhiên đã nhanh đến cùng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Mặc tại biển cạn có quan hệ. Nếu là tại biển sâu, đây mới thực sự là thâm bất khả trắc. Đúng lúc này, tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong, nhìn thấy một vị người quen. Người này tấc tóc dài, mặt như quan ngọc, làn da trắng nõn. Đơn giản mặc vào kiện đen nhánh sau lưng, trước ngực một viên lớn bằng ngón cái nốt ruồi đen liền hiển lộ ra. Lúc này hắn ngay tại một san hô trong đám cẩn thận lục lọi. Mà ở đây thanh niên bên người, thì còn có hai tên khí thế trầm ngưng lão giả, một trái một phải cách hắn không đến 10 trượng, giống như là hộ vệ, ngực có lớn nốt ruồi. Diệp Lương Thần, nhìn mặt kia lúc, Tiêu Mặc còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vừa nhìn thấy kia hơi có chút khoa trương nốt ruồi đen lúc, Tiêu Mặc trong nháy mắt liền nhận ra được. Ai? Diệp Lương Thần bên trái một râu xanh lão giả trong nháy mắt liền phát giác được có người tại lấy nguyên thức thăm dò, lúc này rút ra sáng long lanh đại đao, thần sắc đề phòng, ánh mắt quét về phía Tiêu Mặc chỗ bị phát hiện, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, nguyên thức điều tra vốn là cực dễ dàng bị đối thủ phát giác. Đồng thời, tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, cái này hai người người thực lực còn rất mạnh, là khó chơi nhân vật. Bá Tiêu Mặc lúc này thu nguyên thức, đồng thời thu liễm khí tức, mặc cho hòn đá tự nhiên chìm xuống. Lão Thanh, người quá khẩn trương, bất quá là một khối thạch đầu mà thôi. Huống hồ, ta Diệp gia làm việc. Người không liên quan ai dám nhiều chuyện. Cứ phải giữ lại dâu dê lão giả lạnh nhạt cười nói. Nhất là tại nâng lên Diệp gia thời điểm, sắc mặt tự có một cỗ kiêu căng. Diệp gia, Phú Khả Địch Quốc, chiếm cứ lấy hai đầu cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch, thế lực trải rộng Hồng Hoang. Cho dù là Hồng Hoang chín đại siêu cấp thế lực cũng không dám xem nhẹ. Tại dân gian thời điểm, thường lưu truyền Diệp gia công tử ca Diệp Lương Thần một câu cách ngôn. Ta Diệp Lương Thần kết giao bằng hữu xưa nay không hỏi đối thủ là có phải có tiền. Dù sao đều không có ta có tiền. Bởi vậy có thể thấy được Diệp gia tài đại khí thô. Theo lý, lấy Diệp gia tài lực, Diệp Lương Thần hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm xuống biển đến tìm cái này bích ba tùy. Nhưng hắn lại đã tới. Đây là để Tiêu Mặc có chút tò mò. Lập tức Tiêu Mặc liền trốn ở cách Diệp Lương Thần bên ngoài một dặm một khối tiểu đá ngầm đằng. Sau nhìn xem, dù sao linh ẩn trận linh lực tiêu hao sạch lại có thể lại nối tiếp. Tiêu Mặc cũng không nóng nảy, chỉ gặp Diệp Lương Thần vẫn như cũ chui đầu vào san hô trong đám. Một lát sau lại là từ đó bưng ra một chút đen xì sền sệt giống như màu đen đậu hũ bánh ngọt đồ vật ra. Mà tại bên người dâu dê lão giả thì là vội vàng bưng lấy một con sớm liền chuẩn bị xong bạch ngọc. Bát sứ tiến lên, đem cái kia màu đen, đậu hũ bánh ngọt thịnh tốt lại thu nhập tu di giới. Bích ba tủy, Tiêu Mặc không nháy mắt nhìn chằm chằm. Đồng thời trong đầu hiện lên có quan hệ bích ba tủy giới thiệu. Bích ba tủy, tính thuộc cực hàn, hiện lên màu đen, màu sắc càng hắc biểu thị cái này bích ba tủy càng tinh khiết hơn. Bích ba tủy có thể trực tiếp ngay tại chỗ để mà rèn luyện thân thể. Cũng có thể bạch ngọc đồ sứ cất kỹ, để mà luyện dược, mà cách Tiêu Mặc quan sát, Diệp Lương Thần trong tay bích ba tủy hắc bên trong mang thanh. Hẳn là không thuần, thuộc về hạ phẩm, Lương Thần, người nhưng muốn coi chừng điểm. Đừng bị cái này bích ba tủy tổn thương do giá rét. Dâu dê lão giả một bên đem bích ba tủy cất kỹ. Một bên khuyên, Diệp Lương Thần hiển nhiên hào hứng cực kỳ cao. Hắn ngẩng đầu cười nói. Không sao, nơi đây đã có bích ba tủy. Chắc hẳn kia bích ba tủy sen lẫn yêu thú bích ba giải cũng không xa. Nói xong, Diệp Lương Thần lại chui san hô bầy. Kia san hô trong đám bích ba tủy hiển nhiên còn có một số. Có Diệp gia hai đại cường giả hộ vệ. Diệp Lương Thần căn bản không lo lắng nguy hiểm. Dâu dê lão giả cũng cười. Vân vê sợi dâu. Cười lấy nói ra. Chúng ta lần này chuẩn bị sung túc. Kia bích ba giải bình tĩnh nhưng là dễ như trở bàn tay. Bích ba giải trứng. Bên ngoài một dặm. Đá ngầm phía sau Tiêu Mặc lại là nhíu mày. Bích ba giải cùng bích ba tủy làm bạn tương sinh không giả. Tục truyền cái này bích ba tủy chính là bích ba giải bài tiết vật. Để Tiêu Mặc nghi ngờ là cái này bích ba giải chính là đại yêu a. Đồng thời, cái này bích ba giải ngoại trừ tốc độ chậm hơi chậm. Phòng ngự, công kích đều là cực mạnh. Rất khó dây vào. Cái này Diệp gia quả nhiên là thật can đảm. Dám đánh bích ba giải trứng chủ ý. Cái này Diệp gia chân thực điên rồi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Chợt quay người cẩn thận từng ly từng tí ôm kia tảng đá lớn. Rời đi. Cái này hơn 6.000 trượng hạ đông hải đáy biển. Con cá còn là có không ít. Cá mập, bạch tuộc cái gì đều có. Không thiếu một chút yêu thú. Những này yêu thú phần lớn cũng thông linh. Nhìn thấy có người liền xa xa bơi ra. Cho nên, Tiêu Mặc nhấp nhô hòn đá mặc dù sẽ gây nên nước hồ ba động. Nhưng chỉ cần không tận lực đi xem. Cũng rất khó phát hiện mánh khóe. Ùng ục nước biển hiện cua. Từng đầu tép cá con từ Tiêu Mặc bên người bơi qua lại không chút nào phát giác. Mà Tiêu Mặc cũng hoàn toàn thu liễm nội tức. Đi theo hòn đá hướng xuống lan. Hẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Mặc đã chìm xuống đến đáy biển hơn 8.000 trượng vị trí. Cái này độ sâu con cá đã ít đi rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là san hô cùng to to nhỏ nhỏ đá ngầm. Ngẫu nhiên có một hai con bát chảo bạch tuộc bơi qua. Nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, những này bạch tuộc đạo hạnh rõ ràng so lúc trước cao hơn rất nhiều. Cũng đã tiến vào yêu tinh thậm chí lão yêu tinh cấp bậc. Cấp độ này yêu thú cho dù là vấn đỉnh tu sĩ cũng là cần phải thận trọng đối đãi. Thường nói, trăm năm tiểu yêu, ngàn năm yêu tinh, 3.000 năm lão yêu tinh, vạn năm đại yêu, dưới tình huống bình thường. Yêu thú đạo hạnh là cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp. Niên kỷ càng lớn, thực lực tất nhiên càng mạnh. Trái lại tuổi nhỏ thực lực cũng chưa chắc liền yếu. Tỷ như tiểu bạch, chân chính niên kỷ bao lớn đâu. Tiêu Mặc suy đoán vẫn chưa tới trăm tuổi. Nhưng thực lực đâu, có thể so với đại yêu. Thậm chí so đại yêu càng biến thái. Bởi vì ngươi không cách nào ước đoán tiểu bạch đến cùng ra sao yêu thú. Nó có thể trưởng thành đến dạng gì cảnh giới. Nhiều như vậy bích ba tủy. Tiêu Mặc víu vào kéo ra san hô bầy. Trong nháy mắt liền cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.